Chương 230, vượt biển. Nào hoa chấn, duy nhất chính mình đi trước mới đảo chuyến bay hải cảng thành thị. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói bất luận là thành đô giáo huấn luyện sư, còn là quan đông, đã bị tối cường giáo huấn luyện sư mời giáo huấn luyện ra môn đều đi tới nào hoa chấn. Thế nhưng cái này một ngày, quang đãng bầu trời bỗng nhiên mây đen rậm rạp, lôi vân cuồn cuộn, hầu như ngay ngắn một cái mảnh nhỏ hải vực đều bị âm trầm như chỉ lôi vân bao trùm. Đại hải cuồn cuộn thập đố mì sóng lớn, lôi đỉnh phía dưới, cuồng phong tùy ý, mưa xối xả mưa tầm tả, đây đã là 12 cấp bão cường độ. Nào hòa chấn trung tâm bộ kẹ mẩn phi thường lớn, đầy đủ dung nạp 300 nhiều người, được 1240 danh giáo huấn luyện ra bị trận này không giải thích được mưa lớn trở ngại, toàn bộ tập trung vào trung tâm bộ kẹ mẩn. Cảm nhận được thiên địa dị biến tỉ ý môn nôn nóng bất an. Giáo huấn luyện gia môn cho rằng đây là khí trời chuyển xấu đưa tới tỉ ỉ nôn nóng tâm tình, nhưng không biết tỉ ỉ môn là ở biểu đạt bất an trong lòng. Một loáng thoáng điều khiển khí tượng cường đại năng lượng, để tất cả các tinh linh cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Thật xin lỗi, các vị, phía ngoài báo táp đã đạt đến cấp 12 báo cường độ, hôm nay chuyến bay tạm thời thủ tiêu, thẳng đến báo táp đi qua mới có thể khôi phục bình thường chuyến bay, mời các vị ở trung tâm bộ kẹ mẩn kiên trì đợi. Ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài. Cảnh sát Jenny tuyên bố tin tức này. An tĩnh trung tâm bộ kẹ mẩn trong nháy mắt nổ tung. Tại sao như vậy chúng ta đây được mời chuyện làm sao bây giờ bất quá là chính là báo táp, đỡ không được ta bước chân. Hơn nữa ta thủy hệ tinh linh ở trong biển rộng mới có thể phát huy chân chính uy lực. Nếu chuyến bay hủy bỏ, ta đây liền dựa vào lực lượng của chính mình vượt biển. Cái này bên trong từng cái giáo huấn luyện ra đều là thu được 8 huy chương hảo thủ. Chỉ huy tinh linh thạo trình độ sớm đã tiếp cận tinh anh, thậm chí có đã là tinh anh giáo huấn luyện sư. Đi hoa tiểu nói vong bọn họ đều cho rằng chính là báo táp đỡ không được bọn họ nhịp bước tiến tới, từng cái đều dược dược dục thí, muốn dựa vào chính mình tinh linh qua sông Đại Hải. Cảnh sát rèn nhị không ngăn cản được tao 898 động giáo huấn luyện sư môn. Mạo hiểm cuồng phong bạo vũ, giáo huấn luyện ra môn đi tới cạnh biển. Bầu trời trầm thấp lôi vân bỏ ra vạn đạo kinh lôi. Cuồng phong quần cuộn nổi lên 20 đổ mỉ sóng lớn đánh phách ngạn, vỡ thành vô số sâm bạch bỏ sóng. Từng cái giáo huấn luyện ra đều là chiến ý giặt rào, mới đảo chủ nhân mời bọn họ tham gia mới đảo cuộc thi đấu. Người thắng trận có thể được tha thiết ước mơ quý hiếm tinh linh, chỉ cần ngươi nói ra, ngươi liền nhất định có thể đạt được, coi như là chuẩn thần giờ dạ gô nạch, mới đảo chủ nhân cũng có thể cung cấp. Đây là một cái to lớn dụ 898 hoặc, vô số người chính là chạy điểm ấy đi. Trong đám người, có một mang theo tiểu sửu hoàng mặt nạ người, khoác đấu đồng màu đen, nhìn qua âm trầm đáng sợ, đặc biệt cô tịch cái loại này, không người nào dám đi tới tiếp lời. Đi tìm tiểu thuyết võng diệp manh cố y an mặc như vậy. Hắn nhìn bầu trời rơi xuống mưa xối xả, lấy thiên vương giáo huấn luyện sư nhãn quang nhìn lại, đơn giản nhìn thấu trận này mưa lớn phía sau ẩn nút chân tướng. Mọi người đều cho rằng đây là một hồi 10 năm khó gặp thiên tai. Nhưng không biết trận này dị tượng là do tinh linh siêu năng lực gây ra đó. Ảo giác thuật sao quả nhiên là mẹ thỏ thủ đoạn A Diệp manh thì thảo, khẽ cười. Được, thật là lợi hại giáo huấn luyện sư, của nàng bổ kẻ mẩn là một con màu đỏ dài dạ đồ A, biến dị tinh linh A người cũng tốt mị chỉ là ánh mắt thật là dữ tàn nhẫn, ta không dám lên đi cùng nàng tiếp lời đây. Gây nên mọi người kịch liệt thảo luận tự nhiên là bạc. Đối mặt với cường đại bao táp, bạc cặp kia ánh mắt sắc bén lộ ra thờ ơ, thanh tú mặt ở trong mưa gió có vẻ hơi tái nhợt, gió mạnh thổi bay nàng hỏa hồng màu tóc, giống như một đoàn bạo phong bên trong chập chờn hỏa diễm, chỉ nhìn nàng thả người nhảy xuống đại hải, ở mọi người kinh dị dưới ánh mắt, một con màu đỏ biến dị dài dạ đổ từ ngoài khơi mọc lên, bạc vừa vặn nhảy lên màu đỏ dài dạ đổ đầu. Chỉ nghe trong trẻo lạnh lùng một tiếng phá phôi tử quang màu đỏ dài dạ đổ liền há mồm hối tụ năng số lượng. Cường đại kia sáng ẩn chứa vô cùng lực phá hoại, dễ dàng sẽ rách cơn sóng gió động trời, đánh ra một cái ưu hình thông đạo. Đi hoa tiểu nói vong màu đỏ dài ra đổ vội và đi, bạc thân ảnh rất nhanh thì biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Sắc bén như thế tinh linh sứ dùng phương thức chấn kinh rồi phần lớn giáo huấn luyện ra, nhưng đây càng đưa tới giáo huấn luyện ra môn ý chí chiến đấu, bọn họ đều lấy ra chính mình bộ kẹ mẩn, phần lớn đều là thủy hệ có lẽ phi hành hệ. Nàng có thể làm được, chúng ta cũng có thể làm được. Ta mới sẽ không bại bởi một người nữ sinh đây. Một gã vóc dáng cao to con nam sinh khí thế rất đủ, hắn bổ kẹ mẩn dĩ nhiên cũng là một con rái ra đồ, đương nhiên là thông thường, mọi người mới vừa rồi còn sợ hai than với bạc màu đỏ dài dạ đồ, lúc này vóc dáng cao nam sinh dài dạ đồ cũng đưa tới một mảnh xôn xao. Hắn học bạc dáng vẻ nhảy vào đại hải, dài dạ đồ thành công tiếp nhận hắn. Đi thôi, dài dạ đồ, cao áp thủy pháo đánh phá hải lan nở dê đi. Vóc dáng cao nam sinh cầm lấy dài dạ đồ vương miện chạng sừng, chỉ phía trước một cái. 20 độ mỉ sóng biển hướng hắn vọt tới, dài dạ đồ cũng theo đó phun ra thảm bạch cao áp dòng nước. Có thể kết quả lại lớn điệt kính mắt, dài dạ đồ thủy pháo đánh vào sóng biển, đơn giản là châu đất xuống biển, kích khởi một hồi liên y lìa về sau, biển khí thế tựa hồ càng hung, giống như là bị làm tức giận mãnh hổ, chớp mắt liền đem tên kia giáo huấn luyện sư nuốt hết, sau đó, liền rốt cuộc không có sau đó giáo huấn luyện ra môn kinh ngạc nhìn một màn này, sẽ không cứ như vậy chết chìm chứ chỉ chốc lát, cái kia dài dạ đồ nổi lên mặt nước, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ mất đi chiến đấu năng lực. Vóc dáng cao nam sinh nằm ở dải dạ đồ trên người cũng ngất đi. Sóng gió quá lớn, ngay cả thủy hệ bổ kẹ mẩn cũng không thể qua sông Đại Hải. Một ngày đụng vào đá ngầm, người đó chính là tiền lệ. Xem ra ta phải buông tha lần này mới sẽ. Không ít người đánh giá mờ thù y, to lớn sóng gió ngay cả thủy hệ tinh linh đều có thể đập choáng. Cái này đã không phải bọn họ có thể khắc phục hiện tượng tự nhiên. 3/4 giáo huấn luyện sư rút về trung tâm bổ kẹ mẩn. Trong lúc cũng có giáo huấn luyện sư nếm thử dùng phi hành hệ tinh linh vượt biển, bay cao bị lôi đỉnh bắn trúng, tầng trời thấp phi hành bị 20 mấy mét sóng biển cuốn xuống đi không rõ sống chết quỷ dị là, không có người nào bổ kẹ mẩn có thể ở thích đường cao độ phi hành. Cái này thích hợp là chỉ vừa có thể lấy không bị sóng biển lan đến, cũng có thể pho nở dê ngư A bay rất cao lọt vào xét đánh cao độ. Dường như có một quỷ dị năng lượng, sẽ đem thích hợp cao độ phi hành bổ kẹ mẩn đi xuống túm, sau đó bị sóng lớn nuốt hết làm có chút quá hỏa a mẹ thọ, lợi dụng ảo giác thuật thao túng toàn bộ hải vực khí trời còn chưa tính, còn đối với mảnh này hải vực gây trọng lực tràng bay đến 30 mét đã ngoài 50 m trở xuống tinh linh đô hội đã bị trọng lực tràng ảnh hưởng mà cưỡng chế xuống đến 20 m trở xuống cao độ, sau đó bị cuốn bắt đầu sóng biển nuốt hết. Đây là của ngươi này người thứ nhất khảo nghiệm sao? Diệp Minh ngắm nhìn mịt mờ đại hải, nỉ non tự nói. Ở biển bên kia có mạnh nhất giáo huấn luyện ra, ta bất năng ở chỗ này lùi bước. Một cái tràn ngập ý chí chiến đấu 2F thanh âm ở bên tai vang lên. Nhưng là chúng ta bổ kẹ mẩn không thể xuyên qua báo táp đại hải a, một cái kiểu man giọng cô gái. Nói không sai, ai vừa mới bắt đầu còn ý chí chiến đấu tràn đầy cậu bé tựa hồ ý thức được mấu chốt của vấn đề, lập tức củ rũ héo. Xin hỏi. Ngươi cũng là được tối cường giáo huấn luyện sư mời giáo huấn luyện ra sao? 2F thanh niên cậu bé tựa hồ đang kéo chính mình áo choàng. Diệp Minh cau mày, quay đầu, thấy là một cái ngu ngu ngốc ngốc niên thiếu, cùng với một con ký hiệu địch chủ. Quả nhiên là Ars đồ ngu, mẹ thọ nghịch tập bộ này bản kỳ cờ hờ cha nở dê diễn viên A. Diệp Minh đau đầu cực kỳ, gặp gỡ Ars, cũng liền ý nghĩa sẽ rơi vào phiền phức, coi như cuối cùng dựa vào Ars diễn viên quang hoàn thành công thoát hiểm. Nhưng thoát hiểm quá trình thủy chung phiền phức cực kỳ, lúc này Diệp Mánh không muốn cuốn vào bất cứ phiền phức gì, cho nên hắn không tính để ý tới Ars. Lạnh rên một tiếng, Diệp Mánh lấy ra một con màu van ở dê hóng thiểm quang tỷ ra nỉ tạ, con này mà đạ dạ gì là đi ra trong nháy mắt, phát mà đến sóng lớn tựa hồ cũng dừng một chút, sau đó trực tiếp vỡ thành vô số bọt mép văng tung tóe ra. Áo nghĩa, cự thần binh.